Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 153, ta làm trò tiêu khiển của ngươi 6. Góc truyện audio.com, nghĩ muốn cũng không có nghĩ muốn. Tô Cẩm Lý một tay hung hăng ngăn quần áo của nữ tử. Như là một con sói đói, hung hăng coi thường nữ tử. Vốn dĩ, chỉ là muốn trả thù, nhưng đột nhiên khống chế không nổi. Tô Cẩm Lý dần dần trở nên có chút dịu dàng. Không có cảm giác, Tô Cẩm Lý, ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Xuyến Xuyến. Nữ tử là một bộ đạm mạc, nhất thời, đáy lòng khó chịu, vừa mở miệng, muốn nói chuyện, đúng là, há miệng mấy lần, nhiều lần khe trượt bên miệng. Mỗi một lần đều nói không nên lời. Hắn đem nàng, mạnh mẽ giữ trở về. Bây giờ nụ hôn tàn bạo giống như là muốn đem nữ tử cắn nuốt sạch. Mang theo vài phần trừng phạt. Cắn cánh môi non mềm của nữ tử, dùng lực, cực kỳ dùng lực, vết máu, lan tràn vào trong miệng, vẫn lại là không tách ra. Tô Cẩm Lý ngẩng đầy nhìn thoáng qua Dương Xuyến Xuyến, bộ dáng an tĩnh đến nỗi giống như không tồn tại. Hắn muốn trong mắt nữ nhân này tồn tại hắn, mới vừa rồi nữ nhân kia nói, như là thả về, vang vọng bên tai hắn, ta không thích ngươi, ta mới không cảm giác khó chịu. Ta chỉ để ý người yêu ta, cho nên, chính mình như thế nào đối nàng, đều không có cảm giác. Tô Cẩm Lý đứng lên, lý trí đè nén dục vọng. Hôm nay, bổn vương không làm rồi. A, Dương Xuyến Xuyến gật đầu, không làm liền không làm đi, vừa lúc có thể ngủ ngon giấc. Vì thế, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý, hỏi, ta ngủ ở đâu, nơi này, vẫn lại là tân phòng. Tô Cẩm Lý luôn luôn có thể bị nữ tử này một câu khơi tới. Nắm lấy ngón tay, hừ lạnh một tiếng, vì ngươi, a, Dương Xuyến Xuyến gật đầu, bộ dáng nghiêm trang, sau đó, xoay người ôm chăn của Tô Cẩm Lý từ từ nhắm mắt lại. Đi ngủ, Tô Cẩm Lý nhìn nữ nhân co ro trên giường mình, giống như đã ngủ, mà chính mình lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Kết chương.